Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 496, nghỉ hè cùng cường hóa huấn luyện. 2.0, đối mặt tiêu dạ thứ 16 phát Rasengan Bo. Yukimura Seiichi cánh tay xuất hiện ngắn ngủi chết lặng. Sức nắm đánh mất tình huống dưới. Vợt tennis bị tùy tiện đánh bay. Quanh mình vây xem từng cái tuyển thủ. Từng cái sắc mặt ngu ngơ. Mặc cho chẳng ai ngờ rằng có gần 100 hiệp hai người. Kết quả cuối cùng lại là như vậy. Yukimura Seiichi vậy mà bóp không ở vợt tennis. Vừa rồi cái kia một cầu lực trùng kích cùng lúc trước so sánh. Cũng không có tăng cường. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Xúc giác tê liệt. Tiêu dạ đánh ra ra dần cầu. Là lấy thuận kim đồng hồ nghịch kim đồng hồ giao thế tiến hành. Đột nhiên, liên tục đánh ra giống nhau xoay tròn. Sẽ để cho đối thủ trở tay không kịp. Không chỉ có như thế. Yukimura vì chuẩn xác đem loại kia cầu đánh lại. Mỗi một lần nhận banh. Cơ thể của hắn đều cần căn cứ xoay tròn mà làm ra nhất định biến hóa. Nhưng theo hiệp đếm được gia tăng. Rốt cục xuất hiện sơ hở. Người bình thường đều đụng phải a. Cánh tay đột nhiên đập đến cái nào đó vật cứng. Sau đó cả người đều cảm giác tê dại. Trước đó Yukimura chỉ sợ đã trải qua so cái này cường 10 lần tê liệt cảm giác. Nếu không đến nổi ngay cả vợt tennis đều bóp không ở. So với cái này, tiêu dạ là tại nhắm mắt trạng thái dưới đánh. Gia hỏa này quả nhiên rất mạnh. Từ bỏ thị giác tình huống dưới. Còn có thể đánh thành dạng này. Quả thực là ma vật. Ầm ĩ khắp trốn tiếng nghị luận. Thật lâu không có ngừng. Người ở chỗ này đều là nhất lưu tuyển thủ. Coi như không phải tự mình hạ tràng giao thủ. Nhiều ít cũng có thể thấy rõ tình huống. Tiêu giả có thể được điểm. Bọn hắn không kinh ngạc. Để bọn hắn kinh hãi chính là. Tiêu giả tại từ bỏ thị giác tình huống dưới. Còn có thể khống chế thế cục. Cái này liền đáng sợ. Nhưng mà, đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đi tới, lớn tiếng gầm thét lên, các ngươi đang làm gì? Rút thăm nghi thức đã kết thúc, mau chóng rời đi nơi này. Đó là, Rikaidai quản lý trưởng A. Có người nhỏ giọng thầm thì, tranh tài nhìn không thành. Bất quá, cũng chuyến đi này không tệ, tình báo có hảo hảo thu tập được. Nói xong, người này liền chào hỏi tự mình đồng đội. Nhanh chóng nhanh rời đi. Gặp đây. Còn lại mấy người cũng top 5 top 3 tán đi. Thời gian trong nháy mắt. Đi 7-8 phần. Chỉ còn lại giải rác mấy người. Tựa hồ nghe đến bên ngoài sân tiếng ồn ào. Tiêu dạ chậm rãi mở mắt. Chỉ gặp một người đàn ông tuổi trung niên xanh mặt đi tới. Tiêu dạ. Đi thôi. Atobe Kigo thanh âm truyền tới. Xem ra các ngươi đánh không thành công. Thắng bại lưu đến cả nước giải thi đấu a. Không đợi tiêu dạ đáp lời. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên liền nhíu mày mở miệng nói. Nơi này không phải cho ngươi chỗ chơi đùa. Không có ý tứ. Tiêu dạ nhún vai. Bất đắc dĩ nói một câu. Sau đó liền ghé mắt nhìn về phía đối trận. Lạnh nhạt nói. Xem ra chỉ có thể tới trước cái này. Yukimura. Thật muốn đánh với ta. Tối thiểu cũng đem ngươi thân thể khôi phục lại nói. Như vậy, gặp lại, nói xong, tiêu dạ quay người đi hướng cầu thang. Tiện tay đưa bóng đập sau khi để xuống. Liền hộ tống Atobe Kigo rời đi. Yukimura Seiichi thẳng tắp đứng Arihara. Con mắt một mực nhìn chăm chú lên tiêu dạ bóng lưng. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Nét mặt của hắn nhìn không ra hỉ nộ. Ánh mắt tỉnh táo đáng sợ. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến Sanada Jinichiro thanh âm. Yukimura, người không có chuyện gì sao? Có chút quét đối phương một chút. Yukimura Seiichi xoay người, đem đánh bay vợt tennis nhặt lên. Gia hỏa này rất mạnh. Ngay cả ta đều có thể áp chế. Khó trách có thể đánh thắng ngươi. Sanada Jinichiro trầm giọng nói ra. Người mới xuất viện, thân thể còn rất yếu ớt. Các loại khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chấm ngoặc kép, ta biết, bất quá, hắn có thể trình độ nhất định phá giải ta ngũ giác tước đoạt. Cái này mới là làm ta kinh ngạc địa phương. Lắc đầu, Yukimura Seiichi bình tĩnh mở miệng. Không chỉ là phá giải, còn lợi dụng ta chế tạo ra cục diện. Phản chế ta, để cho ta đánh mất xúc giác. Nghe vậy, Sanada Jinichiro trầm mặc, liền xem như hắn, cũng không thể không thừa nhận. Tiêu Dạ vừa rồi một tay thực sự đánh cho xinh đẹp. Nếu như không có quản lý trưởng quấy rối, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ là Tiêu Dạ phần thắng càng lớn, với lại lớn hơn nhiều. Có chút cúi đầu, Yukimura Seiichi nhìn bàn tay của mình, nội tâm âm thầm nghĩ, xem ra ta ngũ giác tước đoạt cũng có sơ hở. Tại trận chung kết trước đó, phải nghĩ biện pháp vượt qua loại vấn đề này. Nếu không, chấm ngoặc kép, thất bại. Cùng lúc đó, một bên khác, Tiêu Dạ hai người rời đi Rikkaidai, ngồi lên chuyến đặc biệt, chuẩn bị trở về Tokyo. Vừa lên xe, Atobe Kigo liền nhịn không được lắc đầu, nói, thần chi tử cũng không tưởng tượng bên trong mạnh như vậy. Vừa rồi đánh xuống, thắng được là ngươi, cái này chưa chắc đã nói được. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, nói, chỉ là ta đoạt chiếm tiên cơ. Nói trở lại, cũng chính là ta, đổi một cái đối thủ. Một khi tiết tấu mang xuống, chỉ sợ thật sẽ đánh mất ngũ giác, biến thành mù lòa. Kẻ điếc, căn bản không đánh được. Ngươi lại là thế nào tại đánh mất thị giác tình huống dưới? Còn có thể khống chế cục diện. Atobe Kigo nghi ngờ hỏi. Glow Eye, không phải thành thục Glow Eye. Tiêu Dạ lắc đầu. Còn chưa hoàn thành, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó. Nếu không, hắn ngũ giác tước đoạt căn bản sẽ không có hiệu quả. Dừng một chút, hắn vừa cười nói. Bất quá nha, coi như không dùng Glow Eye, ta cũng có khác thủ đoạn bài trừ. Nghe nói như thế, Atobe Kigo lấy làm kinh hãi. Tùy tiện lại bình tĩnh lại. Cái kia Yukimura liền giao cho ngươi. Sanada để ta đến đối phó. Đừng có gấp, đây là huấn luyện viên quyết định sự tình. Tiêu Dạ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, so với cái này, ta cảm thấy ngươi cần mới sát chiêu. Một đường không nói chuyện. Cả nước giải thi đấu chế độ thi đấu đã xác định. Có thể leo lên cả nước sân khấu các đội. Cũng nhao nhao tiến nhập cường hóa huấn luyện. Hayaway rất nhanh nghênh đón nghỉ hè. Nhưng làm bóng tennis bộ vương bài, Tiêu Dạ bị yêu cầu tham gia kỳ nghỉ hè huấn luyện. Nghỉ hè ngày đầu tiên, 9 giờ sáng, Hayaway tư nhân trung học bóng tennis bộ, tất cả chính tuyển, chuẩn chính tuyển, cùng phần lớn bộ viên, đều tham gia lần này hoạt động. Nhân viên nhà trường cũng mua sắm mới thiết bị, lấy cung cấp tuyển thủ thường ngày rèn luyện sử dụng, mới xây thành trong phòng sân vận động bên trong. Tiêu Dạ cùng Atobe Kigo cũng không có tham gia phía ngoài huấn luyện, mà là ngăn cách đi ra, tiến hành đánh đơn luyện tập. Khoảng cách cả nước giải thi đấu còn có 10 ngày. Tiêu Dạ đứng tại đáy tuyến, vỗ nhẹ nhẹ lấy bóng tennis. Atobe, người đầu tiên phải học được một loại mới phát bóng, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.